Vĩnh Sinh, chương 942, Độc Thủ Dược Vương, gocchuyenaudio.com, cất bước tiến vào Mang Cổ Thành, quả nhiên khắp nơi đều là cửa hàng, tửu lâu, đường phố rộng lớn, có rất nhiều tu sĩ đi tới đi lui. Đều là cảnh phồn hoa nhất lưu, những tu sĩ này đại đa số đều là thiên tiên, có thể nói là tiên nhân như vân. Phương Hàn liếc mắt nhìn qua, những cổ hành tửu lâu kia đều là một đám không gian quốc độ từ bên ngoài nhìn vào, diện mạo tuy xấu xí thế nhưng sau khi tiến vào chính là một phương thiên đường hoa lệ. Trong đó đều có cao thủ tọa chấn, không thể xông vào, nếu không sẽ bị giết chết. Cả Mang Cổ Thành giống như một tổ ong cự đại tửu lâu, cửa hàng bên trong đều là những vòm lục giác khảm nạm tại sâu trong thời không, diễn hóa ra quốc độ vô cùng huyền ảo thâm sâu khó lường. Rất nhiều khí tức của đại nhân vật từ bên trong truyền ra. Phương Hàn thu liễm khí tức bản thân, trên mặt hiện nên nụ cười nhàn nhạt nhưng trong lòng đang không ngừng thôi toán, hắn trái lại muốn kiến thức qua đại thiên tài của Trung Châu Vũ Hóa Môn tiến vào Mang Cổ Thành, sứ giả thiên đình rốt cuộc là ai. Hiện tại hắn đã thoáng biến phân bố của một số thế lực tại thiên giới, trên căn bản là có vô số đại môn phái, vô số đại thế lực còn có rất nhiều chư hầu, vương giả khắp nơi thế nhưng đám chư hầu vương giả đều tuân theo thiên đình. Thiên đình kỳ diệu cổ xưa mà xa xôi. Ý chí của thiên đình đã tồn tại từ thời đại rất lâu, do tạo hóa tiên vương chủ trì, dưới trướng có rất nhiều thiên quân cự đầu, nghe theo mệnh lệnh của tạo hóa. Thế nhưng sau khi trải qua vô số kiếp số, tạo hóa tiên vương dần dần tan biến, đám thiên quân viễn cổ kia liền nắm lấy đại quyền. Thiên đình cũng dần dần mất đi uy nghiêm năm đó, nhưng mà thiên đình hiện tại vẫn phi thường đáng sợ, vô số thế lực lớn, vô số đại môn phái đều đem đệ tử của mình đưa vào trong đó thu lấy một bộ phận quyền lực. Để thuận tiện cho chính mình. Cho nên mới có Trung Châu Vương giả đại phái, đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn trở thành sứ giả thiên giới. Vũ Hóa Môn là môn phái liên quan tới vận mệnh cả đời Phương Hàn, hắn không thể không lưu tâm. Ở thế tục hắn đã sớm biết thiên giới cũng có Vũ Hóa Môn, tiếc nuối là Vũ Hóa Phi Thăng Kinh đã mất đi liên lạc cùng Vũ Hóa Môn tại thiên giới. Hiện tại Phương Hàn trái lại muốn xem bộ dạng hưng thịnh phồn vinh của Vũ Hóa Môn tại thiên giới như thế nào. Trung Châu Vương giả đại phái, nghe tên dường như rất bất phàm. Nhưng mà hiện tại hắn cũng không muốn đi gặp mặt đệ tử thiên tài của Vũ Hóa Môn, nói mình là trưởng môn của Vũ Hóa Môn hạ giới. Nhất định phải đợi khi thương thế hồi phục hoàn toàn luyện hóa pháp tắc kim tiên rồi mới tính. Tiền bối, ở đây là nơi mua bán dược liệu lớn nhất gọi là Đại Thiện Đường, là người của Đại Thiện Phái mở, môn phái này có 10 đầu huyền tiên tọa chấn, trong 100.000 môn phái tại Mang Sơn, bài danh cực kỳ gần, ở trên huyền trọng phái chúng ta rất nhiều. Việc buôn bán của bọn hắn rất rộng, trên cơ bản đều có những dược liệu hiếm thấy của thiên giới. Trần Yến giới thiệu với Phương Hàn. Vậy sao, vào xem thôi. Phương Hàn cất bước đi tới một gian dược điếm cự đại. Trước mặt gian dược điếm này là một cánh cửa đá cổ xưa có khắc hai chữ đại thiện, không ngờ lại dùng vật thần chi thạch hỗn hợp với vô số thần thiết của thiên giới rèn thành, một cỗ dược khí đập vào mặt, trong đó hỗn hợp tối thiểu 100 loại mùi vì dược liệu. Quả nhiên, gocchuyenaudio.com. Là môn phái thiên giới, đúng là bất đồng với thế tục. Trong thế tục dược liệu của dược thần cốc cũng không có nhiều bằng ở đây. Phương Hàn gật gật đầu, căn cứ vào mùi mà tính ra, trong này có đại bộ phận dược liệu để mình luyện chế trung cổ thánh linh đan. Vị tu sĩ này, người muốn mua những loại dược liệu gì? Là luyện đan sao, hay là trực tiếp mua đan dược? Vừa bước vào cửa đã có 2-3 người mặc dược sư đạo bào đi tới, không ngờ mỗi người đều là thiên tiên, ánh mắt nhìn Phương Hàn, thân hình lại chấn động, tựa hồ như hơi phát hiện ra tu vi của hắn dường như là thiên tiên siêu việt, thần thái lập tức tỏ ra cung kính. Hiện tại Phương Hàn biểu hiện ra ngoài là tu vi thiên tiên siêu việt, người bình thường đều cho rằng hắn là thần tiên. Tu vi như vậy cũng có thể làm kinh sợ rất nhiều người. Ta muốn mua một số dược liệu, Trần Yến vội vàng đẩy tờ kim từ trên tay tới. Những dược liệu này, vài vị thiên tiên của Đại Thiện Đường nhìn qua phần tài liệu được ghi rành mạch trên kim thư, trên mặt đều hiện ra thần thái khiếp sợ. Những dược liệu này có thứ thập phần hiếm thấy, Đại Thiện Đường chúng ta nhất định phải điều phối. Kính xin hai vị đến phòng khách quý ngồi một chút, lập tức một đầu thiên tiên dẫn Phương Hàn cùng Trần Yến tới phòng khách quý, trong đó lại có mấy người cầm dược liệu từ bên ngoài đi vào. Hiển nhiên là một số đại sinh ý cần phải bẩm báo. Phương Hàn cùng Trần Yến đi vào trong phòng khách quý, liền thấy được một tràng diện kinh người. Phòng khách quý là một khu bình thai cự đại, trên mặt có rất nhiều vương tọa, mà bên ngoài bình thai là vũ trụ mênh mông, ở giữa không trung mênh mông lơ lửng vô số tinh cầu, dường như là một vũ trụ. Những tinh cầu này đều lớn hơn tinh cầu tại thế tục cũng không phải tự nhiên hình thành, mà là do lực lượng con người tạo nên. Trên những tinh cầu kia, nuôi dưỡng rất nhiều tiên thú, linh dược liếc mắt nhìn qua, dường như là một dược viên cự đại. Thật là một đại thủ bút, nhìn qua, vô cùng vô hạn tinh cầu. Thật có một loại tư vị của tạo hóa, nhưng mà đứng trên bình đài này chỉ có thể quan sát mà không thể tiến vào trong vũ trụ thu lấy dược liệu tiên thú các loại bảo bối. Bởi vì trong hư không có vô số phù lục pháp trận tiên trận cường đại đang lóe lên, ngăn cản người muốn xâm nhập. À, đây là thủ đoạn tố tạo vũ trụ. Trong truyền thuyết tu luyện đến thần tiên chi cảnh là có thể làm ra thủ đoạn này. Trần Yến rung động nói, đây cũng chẳng là gì. Phương Hàn nhẹ nhàng cười, cái vũ trụ này có phần nhỏ một chút, đối với lĩnh ngộ quy tắc cũng không quá sâu, một số pháp tắc của vũ trụ này không hợp với quy tắc thiên giới, nếu có người phá hoại sẽ lập tức bị hủy diệt. Lời của hắn hơi lớn, truyền hẳn ra ngoài, tựa hồ phát ra rất xa, lại tựa hồ như ở bên tai. Hừ, lão phu tân tân khổ khổ chế tạo nên vũ trụ thi triển ra An Thiên Đại Pháp lại bị ngươi chê này chê nọ, tiểu tử, khẩu khí của ngươi thật lớn đó. Một thanh âm truyền tới, hừ không hơi ba động, không gian trong phòng khác truyền tới uy áp thật lớn áp bách về phía Phương Hàn. Trần Yến a lên một tiếng, thiếu chút nữa quỳ xuống, trong ánh mắt nàng tràn đầy sợ hãi, đó là uy áp của huyền tiên, nàng biết rất rõ. Một đầu huyền tiên, cho dù hơn 1000 thiên tiên vây công cũng bị tàn sát sạch sẽ, hai người không phải là một cấp bậc. Nhưng mà Phương Hàn lập tức áp tay xuống, nàng lập tức. Góc truyện audio.com, giống như được tắm gió xuân, tất cả áp lực đều biến mất. Đã thấy một lão giả từ trong hư không bước ra, tới trước mặt Phương Hàn, tự tiện ngồi xuống một cái vương tọa, ánh mắt nhìn Phương Hàn từ trên xuống dưới. Từ khi nào mà huyền trọng phái xuất hiện một cao thủ như vậy? Huyền Trinh lão bất tử đâu? Xưng hô với ngươi thế nào? Phương Hàn búng ngón tay, mấy tờ phù lục phong tỏa vũ trụ khẽ động, vô số tinh cầu bên trong có cảm giác rung rinh, loáng thoáng có thể thấy vô số tiên thú, sinh linh được nuôi dưỡng bên trên gặp tai nạn điên cuồng chạy trốn. Ngươi, lại có thể khiến An Thiên chi thuật của ta chấn động. Ánh mắt của lão giả khẽ động, ngón tay cũng chấn động theo tiết tấu của Phương Hàn, không trung đột nhiên xuất hiện một chữ của tiên giới thật to An, lập tức toàn bộ chấn động đều tiêu tán. Phương Hàn lãnh lãnh cười, cũng không có tiếp tục động thủ. Sao vậy, không phải ngươi nói có thể làm dung chuyển vũ trụ của ta sao? Lão giả liên tục cười lạnh nói, lão phu họ Kỳ tên Phong, ước chừng ngươi đã nghe nói qua đúng không? Độc thủ dược vương Kỳ Phong. Trần Yến cả kinh, thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê. Hắn đã từng trong một chiêu liên tiếp độc chết cao thủ của ba môn phái, thậm chí kể cả ba huyền tiên của ba môn phái đó. Tiểu nha đầu nói đúng đó, vẫn còn biết một số chuyện lúc trước của lão phu, đạo thuật của lão phu đã được xưng là độc thủ có thể độc chết hết thảy mọi người, được xưng là dược vương, đồng thời lại có thể cứu sống mọi người. Độc thủ dược vương Kỳ Phong thoải mái ngồi đó, giống như là đế vương điều khiển sinh tử, ánh mắt nhìn Phương Hàn, nói. Ngươi là khách của đại thiện đường ta, cho nên lão phu sẽ không tính toán đối với lời khẩu xuất cuồng ngôn của ngươi. Thế nhưng đã ở trong đại thiện đường, nếu như ngươi vẫn ngông cuồng như vậy, lão phu tuyệt đối không dung nạp được ngươi. Được rồi, hiện tại chúng ta nói chuyện làm ăn thôi, ngươi muốn những loại dược liệu kia chỉ sợ muốn luyện chế một loại vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết đúng không, nhưng mà vương phẩm tiên đan cần đại cự đầu kim tiên mới có thể luyện chế. Với tu vi của ngươi không có khả năng thành công luyện chế. Bất quá đây là việc buôn bán của chúng ta, chỉ cần ngươi giao đủ nguyên thủy đan, chúng ta sẽ bán, giá cả. Đợi một chút, bàn tay Phương Hàn thoáng cái biến thành thủ thế. Sao vậy, sắc mặt độc thủ dược vương phát lạnh, trong thần sắc lại có vài phần dữ tợn. Chẳng lẽ các hạ không muốn làm sinh ý nữa? Ta dĩ nhiên muốn làm, nhưng mà tại hạ có chút hiểu biết về độc thuật, nghe nói ngươi xưng là độc thủ dược vương, không khỏi ngứa nghề, không bằng chúng ta đổ ước một phen thế nào? Như vậy đi, nếu ta thắng, ngươi sẽ giao những dược liệu này một cách vô điều kiện cho ta, nếu ta thua, hắc hắc một thân huyền tiên pháp tắc này, thậm chí huyết nhục thân thể của ta đều thuộc về ngươi. Trong lúc nói chuyện Phương Hàn mang theo một tia khiêu khích nhàn nhạt. Gì, ngươi dám cá độc thuật với ta? Độc thủ dược vương Kỳ Phong tựa hồ như nghe không rõ, biến sắc, sau đó ha ha cười. Rất tốt, ta một thân thuật đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa hoàn cảnh, đại kịch độc thuật một trong 3000 đại đạo cũng đều tu thành tình trạng nguyên linh, chuyển thế đầu thai, bây giờ lại có kẻ muốn đổ ước cái này, thật sự là khiến ta vui mừng a. Đem thần thông trong thân thể tu thành một đám tiểu, góc truyện audio.com, nhân, chính mình có linh hồn, chuyển thế đầu thai, hình thành thân thể tự do, đây là cảnh địa huyền diệu khó giải thích cho dù trong đám huyền tiên cũng có rất ít người có thể làm được. Vậy mà tên độc thủ dược vương này đã tu thành, hiển nhiên là người nổi bật trong đám huyền tiên. Vậy ngươi có dám đánh cuộc hay không? Đương nhiên là đánh cuộc, đây là ngươi nói đó, tiểu nha đầu, ngươi hãy làm chứng. Độc thủ dược vương Kỳ Phong thoáng cái bay lên, đột nhiên độc vụ che kín, cả thiên địa vũ trụ đều là một mảnh tĩnh mịch. Cách chương.